Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Cách văn phòng Hoàng Thiên không xa, Sở Minh Hạo đang bận rộn trong phòng làm việc. Tuy bận rộn nhưng vẫn rất vui vẻ. Giám đốc Lưu, anh phải nhanh chóng giao hàng đi. Tivi màu và tủ lạnh của chúng tôi gần như hết hàng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Giám đốc Trường, đồ của anh sắp bán hết rồi. Nhanh lên, giao hàng càng sớm càng tốt. Sở Minh Hạo gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Việc này vốn dĩ không cần tổng giám đốc Sở Minh Hạo hắn tự mình đi làm. Tuy nhiên, những quản lý cấp dưới cũng đang rất bận, đặc biệt là quản lý chịu trách nhiệm thu mua và phân phối hàng hóa. Sở Minh Hạo không còn cách nào khác, đành phải tạm thời đảm nhận vai trò yêu cầu xuất nhập. Gọi điện liên tiếp hơn chục cuộc điện thoại, Sở Minh Hạo mới có thời gian dừng lại, nhấp một ngụm cà phê mà thư ký vừa mang tới. Sở Minh Hạo thầm nghĩ, ông chủ thật sự là một ngôi sao may mắn. Kể từ khi Hoàng Thiên tiếp quản siêu thị Phú Giai, toàn bộ siêu thị giống như một cái cây khô gặp cơn mưa rào, hồi sinh mãnh liệt. Công việc kinh doanh cực kỳ sôi động. Ông chủ quả thật là người có phúc. Mình nhất định phải tận lực làm việc cho ông chủ. Tranh thủ trong vòng vài năm tới có thể xây dựng nên một đế chế, phát triển chuỗi siêu thị quốc nội. Sở Minh Hạo thầm nghĩ. Sau khi nghĩ về điều này, Sở Minh Hạo nhớ lại khi siêu thị được cải tạo với quy mô lớn chuẩn bị khai trương trở lại, không ít nhà cung ứng hàng hóa vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Giờ đây công việc làm ăn của siêu thị ngày càng phất lên, thái độ của các nhà cung ứng hàng hóa cũng thay đổi không ít. Bọn họ còn chấp nhận giao hàng trước rồi mới nhận tiền sau, thái độ lại rất nhiệt tình, cơ hồ xem Sở Minh Hạo như đại gia mà cung ứng. Thậm chí, một số nhà sản xuất có tên tuổi còn cử đại diện đến tận chỗ Sở Minh Hạo để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Những nhà sản xuất này đều biết chỉ cần sản phẩm của họ được vào siêu thị dành cho giới đại gia thì họ sẽ không lo không bán được. Gần đây có rất nhiều đại diện của các nhà sản xuất đến văn phòng của họ, ít nhất cũng có vài cuộc gọi, gần như là mỗi ngày đều như vậy. Đối với những người chủ động tìm đến mình, Sở Minh Hạo đều tuân thủ nguyên tắc, kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Ngoài việc kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và giá cả ra, còn xem xét đầy đủ các yếu tố khác. Mặc dù mấy ngày nay rất mệt mỏi, nhưng mà tâm trạng của Sở Minh Hạo rất phấn chấn, tinh thần luôn tốt. Sau khi uống một tách cà phê, Sở Minh Hạo suy nghĩ đã đến lúc nên tính đến chuyện mở một siêu thị lớn tiếp theo rồi. Với ý tưởng này trong đầu, Sở Minh Hạo đặt tách cà phê xuống, sải đi tới văn phòng của Hoàng Thiên, gõ cửa rồi bước vào văn phòng Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo kiềm nén cảm giác hưng phấn, báo cáo hoạt động của siêu thị 2-3 ngày gần đây, sau đó đề ra kế hoạch và suy nghĩ của mình. Ông chủ, việc kinh doanh của siêu thị chúng ta hiện đang thịnh vượng như thế. Có nên cân nhắc mở thêm một siêu thị thứ hai, khai trương vào dịp Tết Nguyên Đán này hay không? Hoàng Thiên trầm ngâm một lúc, suy nghĩ thật kỹ, rồi nói. Tôi nghĩ không thành vấn đề. Minh Hạo, anh có thể tổ chức một đội điều tra. Chọn một địa điểm thích hợp. Tôi sẽ cân nhắc mở thêm một siêu thị lớn khác. Thấy Hoàng Thiên có vẻ sẽ đồng ý, Sở Minh Hạo rất vui, tự tin nói. Ông chủ, tôi sẽ hoàn thành việc này càng sớm càng tốt. Trong lòng tôi đã lựa chọn được vài địa điểm rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thật kỹ, rồi gửi cho anh một bản báo cáo chi tiết. Hoàng Thiên gật đầu nói. Đây là kế hoạch mở siêu thị thứ hai của chúng ta. Yêu cầu đặt ra là diện tích phải lớn hơn. Lượng hàng hóa chúng ta buôn bán cũng phải nhiều hơn. Tôi sẽ cho anh đủ thời gian để chọn một địa điểm tốt. Siêu thị lớn thứ hai của chúng ta sẽ khai trương vào dịp Tết Nguyên Đán. Nghĩ đến siêu thị thứ hai sẽ khai trương vào ngày đầu năm mới, Sở Minh Hạo cực kỳ hưng phấn. Cả người tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin hăng say. Hoàng Thiên nhìn Sở Minh Hạo, sau đó bước đến tấm bản đồ khổng lồ của tỉnh Hồ Nam treo trong văn phòng, chỉ vào bản đồ rồi nói. Ngoài thành phố Phù Dung ra, Tỉnh Hồ Nam của chúng ta có 13 thành phố cấp tỉnh. Tôi dự tính ở mỗi thành phố cấp tỉnh, chúng ta sẽ mở ra một siêu thị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch này trong vòng một năm. Minh Hạo, anh có tự tin sẽ làm được không? Sở Minh Hạo cũng đi tới bản đồ phía nam tỉnh Hồ Nam, háo hức nhìn rất tự tin. Ông chủ, tôi có tự tin mở 13 siêu thị lớn trên 13 tỉnh thành phố lớn của tỉnh Hồ Nam trong vòng một năm. Được. Hoàng Thiên gật đầu nói tiếp. Tôi dự định sẽ tạo chỗ đứng ở tỉnh này trong vòng một năm sau. Sau một năm, siêu thị Phú Giai của chúng ta sẽ tiến hành mở rộng quy mô trên toàn quốc. Trong vòng 5 đến 8 năm nữa, chuỗi siêu thị của chúng ta sẽ phủ sóng khắp nơi trên toàn quốc. Tất cả các thành phố lớn và tầm trung đều có chi nhánh. Như vậy thì quá tốt rồi. Sở Minh Hạo gần như hét lên vì vui sướng. Ngay khi còn trẻ, Sở Minh Hạo đã có một lý tưởng. Đó là mở một tập đoàn siêu thị quốc tế nổi tiếng và trở thành một trong những ông chủ lớn trong ngành bán lẻ thế giới. Vì lý tưởng này, Sở Minh Hạo, thế hệ thứ hai của một quan chức nhà nước, hoàn toàn khác với đám con trai con gái quan chức bình thường. Anh ta tự thân vận động, chịu đựng kham khổ. Trong thời gian còn đang học đại học, đã chuyên tâm học ngành quản lý công thương. Tất cả chỉ vì một giấc mộng này. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta gom góp vốn liếng ra mở siêu thị Phú Giai. Công ty gần như sụp đổ. Lý tưởng này gần như chìm trong hiện thực tàn khốc. Nhưng cũng bởi vì Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai mới được hồi sinh mạnh mẽ, để cho lý tưởng trong lòng Sở Minh Hạo lần nữa được thổi bùng lên mãnh liệt. Trong vòng từ 5 đến 8 năm nữa, việc mở các chi nhánh siêu thị trên khắp cả nước là một kế hoạch quy mô và hoành tráng. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sở Minh Hạo chắc chắn về điều này. Nếu như anh ta có thể thiết lập những chi nhánh siêu thị trên khắp cả nước, thì đây đúng là một việc quá đỗi phi thường. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sở Minh Hạo chắc chắn về điều này. Nếu như anh ta có thể thiết lập những chi nhánh siêu thị trên khắp cả nước, thì đây đúng thật là một việc quá đỗi phi thường. Sở Minh Hạo đột nhiên hưng phấn, nắm chặt tay Hoàng Thiên, xúc động nói. Ông chủ, tôi nhất định sẽ nỗ lực vì mục tiêu này. Cảm ơn anh. Một lời cảm ơn đơn giản nhưng mà hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Hoàng Thiên vỗ vai Sở Minh Hạo. Lý tưởng của Hoàng Thiên cũng rất cao. Trong lòng Hoàng Thiên cũng có một kế hoạch to lớn không kém. Nếu là Hoàng Thiên của lúc trước, trong lòng sẽ không bao giờ có lý tưởng lớn như vậy. Sau khi kế thừa bao nhiêu kiến thức tu luyện trong Hỗn Độn Linh Ngọc, cộng thêm lần này chỉ là trận pháp vận tài cấp 1 mà đã cho ra hiệu quả mạnh như thế. Từ đó một kế hoạch lớn lao hơn đã bắt đầu hình thành trong lòng Hoàng Thiên. Mở chuỗi siêu thị Phú Giai trên toàn thế giới và xây dựng công ty tập đoàn chuỗi siêu thị hùng mạnh nhất thế giới. Hoàng Thiên định chia sẻ lý tưởng vĩ đại này với Sở Minh Hạo. Vì vậy Hoàng Thiên nói một cách từ tốn và chắc chắn. Minh Hạo à, chúng ta không chỉ phát triển trong nước mà còn phải nhìn ra thế giới. Kế hoạch của tôi là xây dựng một nhóm tập đoàn chuỗi siêu thị mang tầm vóc quốc tế, biến tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai của chúng ta trở thành công ty lớn nhất thế giới. Công ty lớn nhất thế giới sao? Ngay tới đây, sắc mặt của Sở Minh Hạo đỏ bừng, khóe miệng khẽ rung. Sở Minh Hạo dùng hai tay nắm chặt tay của Hoàng Thiên, kiên quyết nói. Ông chủ à, vì mục tiêu này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Cùng cố gắng. Giọng của Hoàng Thiên cũng rất chắc chắn. Với mục tiêu lớn lao này, hai người thảo luận trong văn phòng một lúc lâu, mất khoảng 2-3 tiếng. Cuối cùng, Sở Minh Hạo vui vẻ rời đi. Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày, siêu thị Phú Giai đã thống kê thu nhập trong những ngày qua. Đây là 7 ngày làm nên kỳ tích. Chỉ trong 7 ngày, doanh thu của siêu thị Phú Giai đã đạt tới 6 tỷ 300 triệu tệ. Đây hoàn toàn là một con số thần kỳ. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tuy doanh thu của siêu thị Phú Giai có giảm nhẹ, nhưng mà về cơ bản vẫn duy trì ổn định ở mức trên dưới 15 triệu, hoạt động kinh doanh vẫn tương đối sôi động. Đối diện với siêu thị Phú Giai, siêu thị Hòa Bình do người Nhật mở cửa trong cả mùa Quốc Khánh, doanh thu giảm ít nhất 30% so với cùng kỳ năm ngoái. siêu thị Hòa Bình làm ăn sa sút, ảm đạm tới mức không thể hình dung. Ngay sau kỳ lễ Quốc Khánh kết thúc, dòng người đến siêu thị Hòa Bình sụt giảm nhanh chóng. Người mua sắm trong siêu thị thư thớt dần. Một số nhân viên thu ngân không có việc làm. Họ ngồi trò chuyện cùng nhau hoặc ngồi nghịch điện thoại cho hết thời gian. Các nhà quản lý cấp cao người Nhật của siêu thị Hòa Bình đều cho rằng nguyên nhân hoạt động kinh doanh kém hiệu quả đều là do siêu thị Phú Dài. Một âm mưu đang âm thầm mở ra chống lại siêu thị Phú Dài. Dựa vào hiểu biết, mấy quản lý cấp cao của siêu thị Hòa Bình đều cho rằng ông chủ của siêu thị Phú Dài chính là Sở Minh Hạo. Bọn họ định dựa vào quan hệ trong cả hai giới hắc bạch để chỉnh anh ta. Cha của Sở Minh Hạo là phó thị trưởng của thành phố Phù Dung, không thể ra tay từ thuế má, vệ sinh, công tác quản lý hay gì được. Cho dù là có quan hệ rồi nhờ người thì cũng không thể lật đổ được Phú Dài. Con đường bạch đạo xem ra khó khăn, vậy giờ chỉ có thể ngấm ngầm giở trò mà thôi. Cành Tân Quý là tên cầm đầu đám côn đồ ở vùng này, gã rất quen thuộc với địa hình ở đây. Cành Tân Quý trăm triệu lần không ngờ tới, trên trời sẽ rớt xuống miếng bánh có nhân lớn tới vậy. Đám người thần bí đưa ra một cái giá mê người, chỉ yêu cầu bọn họ đi chuyển đất. Giá 30 vạn, trả trước 10 vạn, đợi sau khi làm xong thì sẽ trả thêm 20 vạn nữa. Chỉ cần chuyển đất từ bên công trường qua, lấp kín cổng vào của siêu thị Phú Dài là sẽ được trả đủ. Lấp cửa vào nhà người ta, Cành Tân Quý đã làm không ít lần. Ngoài trừ cái này ra, gã còn từng đi đòi nợ thuê, thu tiền bảo kê, chém người các thứ, nên cảm thấy chẳng có gì khó khăn. Chuyện dễ như trở bàn tay mà lại được những 30 vạn, Cành Tân Quý liền đồng ý, cũng nhận trước luôn 10 vạn tệ tiền cọc. 2-3 giờ sáng, toàn bộ quảng trường chìm trong yên tĩnh, dòng xe cộ đông đúc cũng đã thư thớt dần. Người đến người đi rất ít, hiếm lắm mới thấy một nhóm 3-5 người đi qua. Hai chiếc xe tải một trước một sau đang lái về phía bên này. Vì đêm khuya là lúc xe tải hoạt động tích cực nhất, nên không mấy ai chú ý tới, chỉ cảm thấy không có gì khác lạ. Hai chiếc xe chạy tới quảng trường thì bắt đầu đổi hướng, lái về phía siêu thị Phú Dài. Sau khi tới nơi, bọn họ đổ một đống đất to ở trước cửa lớn siêu thị rồi nghênh ngang rời đi. Tối hôm nay, Trần Cương tự mình trực ban. Bây giờ bộ phận bảo vệ của siêu thị hoạt động rất tốt. Đoàn đội có hơn 30 người. Ngoài Trần Cương ra, đêm nay còn có thêm 10 bảo vệ khác. Việc làm ăn của Phú Dài tốt vậy, Trần Cương cảm thấy gánh nặng trên vai mình rất lớn, nên thường xuyên tự mình trực đêm. Anh ta ngồi trong phòng điều khiển, trước mặt là mấy chục cái màn hình theo dõi từ camera trong siêu thị, căn bản là không có góc chết. Trên một góc màn hình, bóng dáng chiếc xe tải khi nãy hiện lên, hai chiếc xe tải chở đầy đất chạy về cửa lớn siêu thị. Trần Cương bỗng cảm thấy không đúng, thầm nghĩ, xe tải chở đất mà chạy về siêu thị làm gì? Ngay sau đó sắc mặt anh ta thay đổi, trong lòng thầm than không ổn. Lúc này anh ta đã rõ mục đích của chiếc xe. Trần Cương vừa lấy bộ đàm, vừa chạy, vừa nôn nóng gọi. Đội tuần tra số 1, nhanh chóng ngăn hai chiếc xe tải ở cổng chính, nhanh, nhanh lên. Hai bảo vệ trong phòng điều khiển chia nhau ra, một người ở lại, một người nhanh chóng đi theo Trần Cương, vội vàng chạy về phía cổng lớn. Trước cổng siêu thị. Cổng siêu thị Phú Dài rất rộng, hai bên là hai cột đá xanh lớn, hai chiếc xe kia đã lái tới trước cửa. Cành Tân Quý thấy mọi chuyện thuận lợi, trong lòng mừng như điên, gã thầm nghĩ, hơn 30 vạn này quá dễ kiếm rồi. Anh em, đợi xong lượt này là có thể kết thúc rồi. Tối nay anh canh này bao, mọi người tới Xuân Sắc Nhân Gian chơi một đêm, cho anh em tùy ý chọn gái, phí cứ để anh canh chi. Cảm ơn anh canh. Hai người khác đi cùng gã hưng phấn xoa tay, mặt đầy cảm kích. Một trong hai chiếc xe nhanh chóng quay đầu, mở chốt đằng sau ra chuẩn bị đổ đất xuống. Thấy mọi chuyện đã sắp xong xuôi, gương mặt Canh Tân Quý hiện ra vẻ vui sướng. Nhưng đúng vào lúc này, ba người mặc đồng phục bảo vệ đã chạy tới. Bọn họ còn không ngừng hô to, khu gậy trong tay để cảnh cáo, chính là đang muốn ngăn cản hai chiếc xe này. Nhìn thấy bảo vệ, một người trong số đó nôn nóng nói. Anh Canh, không hay rồi, chúng ta bị phát hiện. Canh Tân Quý thấy chỉ có ba bảo vệ thì không hề sợ hãi, gã cười khinh bỉ. Không cần quan tâm, nhanh tay lên. Canh Tân Quý bảo tên đàn em nhanh chóng dỡ xuống. Một bảo vệ nhanh chóng mở cửa bất chấp vung gậy lên, đánh về phía nhóm côn đồ. Bảo vệ siêu thị đa số đều là quân nhân đã xuất ngũ, trong đó còn có cả những người từng là bộ đội đặc chủng nên sức chiến đấu rất tốt. Canh Tân Quý ngồi ghế lái, thấy tên đàn em bên cạnh mình bị đánh. Nhìn sang bên cạnh thì tên trên chiếc xe còn lại cũng bị tương tự. Mẹ kiếp! Gã tức giận gào lên, sau đó rút cờ lê từ hộp đựng trong xe ra, ném về phía một bảo vệ. Thế nhưng, bảo vệ kia lại nhẹ nhàng tránh được. Canh Tân Quý biết gã không phải đối thủ của bảo vệ nên lập tức la. Anh em xông lên, xuống xe hết, đánh chết đám bảo vệ này! Mỗi một chiếc xe có ba người, tổng hai xe có sáu người. Bọn họ nghe tiếng Canh Tân Quý hô hào, lập tức nhảy xuống, không đổ đất nữa mà tham gia vào hỗn chiến. Canh Tân Quý đang đánh nhau với một bảo vệ ngay dưới thùng xe. Chỉ cần đổ đất một cái là gã sẽ bị đất chôn vùi. Hỗn chiến bắt đầu, ba đấu sáu. Ba bảo vệ bên phía siêu thị Phú Giai chiếm thế mạnh hơn. Canh Tân Quý bị đánh đau tới mức chỉ biết hít khí lạnh. Đánh thêm một hai phút nữa, Trần Cương dẫn theo bảo vệ chạy tới. Anh ta hét lớn rồi lập tức gia nhập trận chiến. Rất nhanh, từ hỗn chiến đã chuyển thành một phương đánh. Chỉ vài phút sau, toàn quân của Canh Tân Quý bị diệt. Bọn chúng bị đánh cho nhự tử nằm dài trên đất. Trần Cương liên tiếp đạp Canh Tân Quý mấy đạp mới hả giận. Sau đó rút điện thoại ra, báo cảnh sát rồi gọi cho Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên đang chìm trong mộng đẹp. Mỗi tối Hoàng Thiên đều sẽ tu luyện từ 1 tới 2 tiếng. Lúc tu luyện vì không có linh khí xung quanh nên chỉ đành rút linh khí từ hỗn độn linh ngọc ra để tu luyện. Nếu không có hỗn độn linh ngọc thì để tu luyện được trên tinh cầu có mật độ linh khí loãng như vậy gần như là chuyện không có khả năng xảy ra. Cho dù có công pháp cao cấp như cửu dương cửu diễm thì cũng vô dụng. Hoàng Thiên tu luyện xong, toàn thân rất thoải mái, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đang ngủ ngon thì đột nhiên điện thoại ở đầu giường rung chuông. Thấy là Trần Cương gọi tới, Hoàng Thiên nghĩ là bên phía siêu thị đã xảy ra chuyện không hay, nên không hề chần chừ nhấn nghe luôn. Giọng nói nôn nóng của Trần Cương truyền tới. Ông chủ, hồi nãy có mấy tên côn đồ lái xe tải tới, muốn đổ đất chặn cổng vào siêu thị. Bây giờ đã bị chúng tôi tóm, đang chờ cảnh sát tới xử lý. Vậy mà còn có loại chuyện này sao? Khóe miệng Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lẽo. Rõ ràng là không muốn cho siêu thị của hắn buôn bán đây mà. Kẻ nào lại làm vậy chứ? Ngoài trừ đối thủ cạnh tranh ra thì còn là ai? Xem ra siêu thị Hòa Bình bên kia không an phận rồi. Lại dám nghĩ ra chiêu trò đê hèn như vậy. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Nói chuyện điện thoại với Trần Cương xong, Hoàng Thiên gọi cho Sở Minh Hạo thuật lại mọi chuyện. Sở Minh Hạo cực kỳ tức giận. Siêu thị Phú Giai là bảo bối trong lòng anh ta, vậy mà có người dám giở trò. Sở Minh Hạo tức giận nói, ông chủ, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Tôi nhất định phải khiến cho đám người của siêu thị Hòa Bình bị tẩm chết. Đúng là Sở Minh Hạo có khả năng đó. Bình thường anh ta rất khiêm tốn, thế nhưng không có nghĩa là mạng lưới quan hệ của anh ta hẹp. Thân là công tử nhà phó thị trưởng thành phố, quan hệ của Sở Minh Hạo rất rộng, ít nhất lời nói của anh ta ở thành phố Phù Dung này vẫn rất có trọng lượng. Quả nhiên thời gian tiếp theo, siêu thị Hòa Bình thường xuyên gặp phải vấn đề về kiểm tra thuế, hệ thống phòng cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình huống này cứ tiếp diễn mãi, cho tới khi bọn họ nhờ được người bên phía chính phủ ra mặt chào hỏi thì mới tạm dừng. Trời vừa rạng sáng, Hoàng Thiên vẫn còn muốn ngủ một giấc thật ngon. Điện thoại lại vang lên. Lần này giọng nói quyến rũ của Trịnh Nhược Đồng từ trong điện thoại truyền tới. Anh yêu, khi nào anh mới đến Đông Hải gặp em chứ? Em thật sự nhớ anh lắm đó. Hoàng Thiên nhớ đến Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp, trong lòng nóng lên, vì vậy lập tức nói. Nhược Đồng, hôm nay anh sẽ đến Đông Hải. Thật chứ, anh đừng có lừa em nha. Thật mà, nhưng mà tối nay em phải chuẩn bị thật kỹ càng nha, đừng để cho anh thất vọng. Nghe giọng nói trêu chọc của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng hơi đỏ mặt, cô ngượng ngùng nói. Đáng ghét ghê, Khi nào đến nhớ gọi điện thoại cho em nha. Em sẽ đón anh ở sân bay. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên vui vẻ cười, sau đó gọi điện đặt vé máy bay đến Đông Hải. Khoang hạng nhất sang trọng và rộng rãi, thật sự rất thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Thiên ngồi máy bay, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hắn được ngồi trên khoang hạng nhất. Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa lớn, tự mình nhìn ra cửa sổ. Chỗ ngồi kế bên tạm thời chưa có ai ngồi. Khoang hạng nhất chỉ có một chỗ ngồi, ghế ngồi có thể cho ngã ra nằm, có tủ đựng hành lý và đèn để đọc sách. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa máy bay mới cất cánh, nên mới cầm một cuốn tạp chí lên đọc. Ước chừng xem tạp chí được vài phút, Hoàng Thiên nhận ra hình như có ai đó đang đi tới bên cạnh mình. Hoàng Thiên liếc nhìn người đang đến là một nữ sinh. Cô gái này tóc dài, tùy tiện buộc lên, đeo một cặp kính râm lớn, làn da trắng nõn, mặc một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, mang theo một chiếc túi thể thao lớn. Hoàng Thiên nhìn qua, ấn tượng đầu tiên, đây chính là một cô gái có nhan sắc, còn là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, tuổi chắc chắn không vượt quá 20. Theo sau cô là một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, có lẽ là trợ lý cho cô gái xinh đẹp. Sau khi sắp xếp hành lý cho cô gái kia rồi dặn dò vài câu, người phụ nữ mới rời đi tiến về khoang thương gia. Hoàng Thiên quay người nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Tuy rằng cô ta đeo kính râm to che gần hết khuôn mặt, nhưng cũng có thể đoán ra được người này nhất định không phải hạng thường. Có điều vóc người ra sao vẫn chưa xác định được, bởi cô nàng đang mặc một bộ đồ thể thao quá khổ. Người đẹp dường như biết được Hoàng Thiên đang quan sát mình, bèn mỉm cười với hắn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình mà không hề để ý đến Hoàng Thiên. Về phía Hoàng Thiên, hắn cũng mỉm cười đáp lại cô gái, rồi tiếp tục chăm chú xem tạp chí. 3 ngày trước, Sun Ye-yeon đã đến thành phố Phù Dung để tham gia giải thể dục dụng cụ Đông Á. Sau khi kết thúc giải đấu, cô bắt chuyến bay đi đến thành phố Đông Hải chuẩn bị về nước. Thấy Hoàng Thiên nhìn mình, Sun Ye-yeon cũng không quá để ý. Hoàng Thiên không phải là một phóng viên, hắn chỉ là một hành khách trẻ tuổi đi cùng chuyến bay mà thôi. Tuy Hoàng Thiên có vẻ đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, không biết có phải do hắn tu luyện cửu dương cửu diễm hay không. Nếu không phải vì nét đẹp trai như ánh mặt trời ôn hòa và thuần khiết của hắn, thì Sun Ye-yeon cũng không nhìn hắn mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này cũng chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi. Sau vài phút sắp xếp mọi thứ, Sun Ye-yeon cơ bản đã hoàn thành. Cô thoải mái ngồi xuống. Sun Ye-yeon lại tiếp tục nhìn Hoàng Thiên, ngồi cách đó không xa. Nhận thấy Hoàng Thiên không còn nhìn mình mà chỉ mải mê đọc tạp chí. Sun Ye-yeon hơi khó chịu, phải biết rằng Sun Ye-yeon là một trong những thiếu nữ Nam Hàn xinh đẹp. Chẳng những vóc dáng mê người mà còn là một người khá nổi tiếng. Là người tình trong mộng của biết bao nam sinh. Hoàng Thiên lại không hề nhìn lén mình. Sun Ye-yeon liền tự ngắm lại bản thân. Cô sợ lên khuôn mặt trắng nõn của mình, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra mình sao? Khoan hãy nói, Hoàng Thiên vốn thật sự không nhận ra cô gái bên cạnh mình là vận động viên thể thao xinh đẹp đến từ Hàn Quốc. Sun Ye-yeon có khí chất phi phàm, được cư dân mạng đặt cho biệt danh là thiếu nữ thể dục nhịp điệu xinh đẹp. Một bước nhảy của cô có thể khiến cho bao chàng trai Hàn Quốc ôm mộng yêu đương. Hoàng Thiên lại không nhận ra cô là ai, chỉ cảm thấy đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp và thanh thuần. Đọc tạp chí một lúc thì máy bay bắt đầu cất cánh. Trên radio của máy bay vang lên tiếng thông báo nhắc nhở hành khách chú ý máy bay chuẩn bị cất cánh. Các tiếp viên hàng không cũng bắt đầu hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn. Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, mặc đồng phục, bước đến bên cạnh Hoàng Thiên, nhẹ nhàng nói. Xin chào quý khách, xin quý khách thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh. Thấy dây an toàn của Hoàng Thiên không được thắt đúng cách, nữ tiếp viên hàng không ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng Thiên, cúi người giúp hắn thắt lại dây an toàn. Sau khi Hoàng Thiên thắt dây an toàn xong, nữ tiếp viên lại nói. Thưa quý khách có cần tôi giúp đỡ gì nữa không? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Vui lòng cho tôi một ly coca. Nữ tiếp viên hàng không quay người, rót cho Hoàng Thiên một ly coca, lại lần nữa hỏi hắn có cần gì hay không. Sau đó mới đi đến bên cạnh Sun Ye-yeon, bắt đầu phục vụ. Sun Ye-yeon lại gọi một ly nước lọc, khẽ uống một ngụm, tiếp tục tò mò quan sát Hoàng Thiên lần nữa. Cô thầm nghĩ, một cô gái xinh đẹp như mình đang ngồi cạnh bên anh ta, vậy mà anh ta lại không hề đến bắt chuyện hay sao? Thông thường, chỉ cần có một cơ hội thôi thì các chàng trai sẽ ngay lập tức tìm mọi cách bắt chuyện với Sun Ye-yeon. Sun Ye-yeon cũng đã quen với những tình huống như vậy rồi. Bây giờ lại gặp một người như Hoàng Thiên không hề tìm cách trò chuyện cùng mình, cô càng lúc càng tò mò về hắn. Sun Ye-yeon tự nhủ, đây là người nào? Anh ta làm nghề gì? Tiếng động cơ máy bay bắt đầu vang, chiếc Boeing chậm rãi chạy trên đường băng. Tốc độ của máy bay ngày càng nhanh, không bao lâu đã cất cánh bay lên trời xanh. Chuyến bay từ thành phố Phù Dung đến thành phố Đông Hải mất khoảng 2 giờ. Sau khi máy bay ổn định, Hoàng Thiên sắp xếp chỗ ngồi, đeo chụp mắt vào rồi thoải mái nằm. Ở độ cao 10.000 thước, máy bay bay lên rất êm. Sun Ye-yeon đã đuổi hai người đến xin chữ ký. Cả hai đều là hành khách hạng nhất. Sau khi tiễn hai hành khách này, Sun Ye-yeon lắc đầu bất lực. Làm người nổi tiếng cũng có sự phiền não của người nổi tiếng. Một chuyến bay đơn giản thôi mà cũng có hai người đến xin chữ ký. Âu Dương Trí là một hành khách của khoang hạng nhất. Ông ta ngồi cách Hoàng Thiên không xa, chừng khoảng 2-3 hàng ghế. Sau khi máy bay đã ổn định trên không, Âu Dương Trí không ngồi yên mà nhìn quanh quẩn khắp nơi để tìm xem có người đẹp nào đi cùng chuyến bay hay không. Thời còn trẻ, Âu Dương Trí cũng được coi là một kẻ đào hoa sành sỏi. Ông ta tự cho mình là một kẻ phong lưu, nhưng thực tế lại là một tên háo sắc hạ lưu. Bất kỳ cô gái nào lọt vào mắt ông ta thì ông ta sẽ dùng trăm phương ngàn kế tìm cách chinh phục. Sau khi đã chơi chán trường rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ người ta. Âu Dương Trí nhìn quanh quốc hồi lâu, hai mắt đột nhiên sáng. Ông ta nhìn thấy Sun Ye-yeon đeo cặp kính mắt to bản, thấy người đẹp như mèo thấy mỡ. Âu Dương Trí thèm thuồng nhìn Sun Ye-yeon không chớp mắt. Cho dù đã đeo một cặp kính mắt to bản che gần hết khuôn mặt, nhưng khí chất xinh đẹp của Sun Ye-yeon vẫn không thể che giấu. Âu Dương Trí lập tức đi đến bên cạnh cô, bày ra những tư thế tự cho là phong độ nhất của mình. Âu Dương Trí dùng giọng điệu bình thản và lịch sự nhất có thể đến bên cạnh Sun Ye-yeon. Chào người đẹp, trông cô giống như một người bạn học thời cấp 3 của tôi. Nghe ông ta nói, Sun Ye-yeon khẽ nhìn Âu Dương Trí rồi trả lời theo phép lịch sự bằng giọng nói không chuẩn tiếng Trung. Xin lỗi thưa ông, nhưng tôi không hề biết ông. Nghe thấy Sun Ye-yeon nói tiếng phổ thông không chuẩn, Âu Dương Trí vui mừng nói. Ồ, người đẹp, cô là người Hàn Quốc có đúng không? Rất nhanh, ông ta tỏ vẻ vui mừng nói tiếp. Cô là Sun Ye-yeon, đúng là Sun Ye-yeon rồi. Âu Dương Trí rất kích động, không ngờ mình lại có thể gặp được Sun Ye-yeon ngay tại đây. Âu Dương Trí đi gần đến phía trước mặt của Sun Ye-yeon, trong mắt lóe lên một ý tưởng. Sun Ye-yeon, cô có thể cho tôi xin chữ ký có được không? Sun Ye-yeon nhíu mày, cô lùi ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với Âu Dương Trí. Theo phép lịch sự, cô hỏi. Tôi có thể ký ở đâu? Âu Dương Trí lập tức lấy ra một cây viết và đưa lòng bàn tay mình ra. Ký vào đây, vào giữa lòng bàn tay tôi. Sun Ye-yeon cười nhẹ, cô đã nhìn ra thủ đoạn vặt vãnh của Âu Dương Trí. Đều ký tên lên lòng bàn tay, thì tay trái của cô phải vịn lấy tay của Âu Dương Trí, giữ cho tay hắn không rung, thì tay phải mới ký được. Tuy nhiên, thủ đoạn này của Âu Dương Trí đã thất bại. Hy vọng có thể nắm tay Sun Ye-yeon không thành công. Cô trực tiếp cầm bút lên, dùng sức ký thật nhanh vào lòng bàn tay của Âu Dương Trí. Lòng bàn tay của Âu Dương Trí nóng ran, không biết có phải vì đau hay không. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sun Ye-yeon rồi tự nhủ. Chờ sau này tôi tóm được cô rồi, xem tôi sẽ hành hạ cô ra sao. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Hoàng Thiên không khỏi kéo khăn bịt mắt ra, nhìn vẻ mặt Âu Dương Trí liền biết chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ lại có người da mặt dày như vậy, tìm cách làm quen người đẹp đang ngồi bên. Hoàng Thiên nói với Âu Dương Trí. Ông này, làm ơn đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi ngủ. Âu Dương Trí ở ngay bên cạnh Hoàng Thiên đang dùng hết mọi cách để làm quen với Sun Ye-yeon, giống như một con ruồi ảnh hưởng đến Hoàng Thiên. Nghe được giọng nói, Âu Dương Trí quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Thấy hắn chỉ mặc một bộ đồ phổ thông đơn giản nên không thèm để ý. Bây giờ Âu Dương Trí đang muốn tạo quan hệ với Sơn Gia Doanh. Tìm được cơ hội rồi, đang nói chuyện vui vẻ thì bị Hoàng Thiên làm mất mặt. Âu Dương Trí lập tức tỏ thái độ không vui. Này, cậu biết cha tôi là ai không? Tới Đông Hải hỏi xem có ai không biết đến tập đoàn Tam Hải hay không đi. Đó chính là tập đoàn nhà tôi. Âu Dương Hải là cha tôi. Hoàng Thiên chưa từng nghe tới tập đoàn Tam Hải bao giờ, hắn tỏ vẻ khinh thường. Đúng là tôi đây, chưa từng nghe nhắc tới tập đoàn Tam Hải bao giờ. Thế nhưng tập đoàn Tứ Hải thì có nghe qua. Tập đoàn Tứ Hải là tập đoàn lớn ở Đông Hải, định giá tài sản lên tới mấy trăm triệu. Xét về quy mô cũng đủ để bỏ xa tập đoàn Tam Hải gì nhiều. Thấy nét mặt khinh miệt của Hoàng Thiên, trong lòng Âu Dương Trí tức giận tột độ. Đang chuẩn bị phản bác lại thì nghe Hoàng Thiên bỗng đứng dậy duỗi eo, sau đó bình tĩnh nói. Tôi đây muốn đi vệ sinh, đừng bắt tôi phải nhịn nữa. Cậu... Âu Dương Trí tức không nói thành lời. Bọn họ đang ở trên máy bay nên không thể nào đánh nhau được. Một khi ra tay thì sẽ bị cảnh sát xử phạt nghiêm khắc. Nói đi nói lại một hồi với Hoàng Thiên khiến Âu Dương Trí tức tới mức mặt mày tái mét. Sinh Gia Doanh ở bên cạnh tuy không hiểu lắm về những gì mà bọn họ nói, thế nhưng vẫn nắm được ý chính thì không khỏi bật cười khanh khách, còn bắn cho Hoàng Thiên một ánh mắt cảm kích. Hoàng Thiên hơi mỉm cười, xem như chào hỏi, sau đó hắn đổi sắc mặt, nhìn Âu Dương Trí với vẻ mặt chán ghét. Chó ngoan thì không cản đường chủ, sao anh còn không bằng nó chứ? Mày! Âu Dương Trí tức muốn học máu, nói không thành lời, sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng chỉ đành rời đi chứ không làm gì. Nếu còn không tránh đi thì có khi Hoàng Thiên sẽ tiếp tục nói ra những lời khó nghe hơn. Lúc máy bay cất cánh mà lại rời khỏi chỗ của mình, tới tiếp cận mỹ nhân, Âu Dương Trí vốn không chiếm lý trong chuyện này. Có khi tiếp viên sẽ tới nhắc nhở, nên sẽ rất mất mặt, thà rời đi từ giờ còn hơn. Vậy là Âu Dương Trí hung dữ, trừng mắt lườm Hoàng Thiên một cái, không cam lòng quay về chỗ ngồi của mình ở cách đó không xa. Ông ta ngồi xuống ghế thở hổn hển, tâm trạng cực kỳ không vui. Hoàng Thiên huýt sáo đắc ý nhìn Sơn Gia Doanh. Sinh Gia Doanh cũng ăn ý mỉm cười đáp lời, tự như đóa hoa bách hợp chấm nở, vừa mỹ lệ lại thanh lịch, khiến Hoàng Thiên nhìn có chút thất thần. Vẫn may là định lực của Hoàng Thiên khá tốt, hắn vừa huýt sáo vừa nhàn nhã đi về phía toilet. Sau khi rút ra đại ngàn xong xuôi, làm thêm một vài thủ tục bắt buộc, hắn lại huýt sáo, chậm rãi quay về chỗ ngồi. Thấy Hoàng Thiên nhàn nhã huýt sáo đi vào toilet, rồi lại huýt sáo đi ra, Âu Dương Trí thật sự muốn phun ra lửa. Hoàng Thiên đắc ý nhìn về Âu Dương Trí, thấy ông ta tức tới mức đó thì tâm trạng đặc biệt tốt, vẫn ngẩng cao đầu huýt sáo. Thấy Hoàng Thiên đắc ý đi ngang qua chỗ mình, Âu Dương Trí nở nụ cười âm hiểm, lặng lẽ thò chân ra, muốn ngáng chân để Hoàng Thiên vấp ngã. Âu Dương Trí nghĩ, động tác nhỏ này của mình sẽ không ai phát hiện ra. Thế nhưng, thực tế, Hoàng Thiên sớm đã thấy. Hắn vẫn rất tự nhiên huýt sáo đi tới, như không nhìn thấy cái chân kia. Âu Dương Trí thấy Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời, thì nụ cười càng thêm lạnh lẽo, trong lòng còn thầm nghĩ. Đã lát nữa, coi mày ngã úp mặt xuống, còn cười thế nào đây? Trong lòng Âu Dương Trí đang ảo tưởng, suy diễn cảnh Hoàng Thiên té ngã. Chợt, chân truyền đến cơn đau nhức, gã thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng thét này đã khiến cho không ít hành khách cùng trong khoang hạng nhất nhìn sang. Thấy Âu Dương Trí như vậy, không ít người bật cười. Mọi người đều không phải đám ngốc, nhìn một cái đã nhận ra được tình huống ra sao. Lúc nãy Âu Dương Trí xảy ra xung đột với Hoàng Thiên, đã có không ít người chú ý tới. Hại người không thành, hóa ra hại mình. Chẳng những không làm Hoàng Thiên vấp ngã, mà còn khiến mình bị dẫm vào chân. Sau khi tru lên một tiếng như heo bị cắt tiết, cả người Âu Dương Trí đổ mồ hôi lạnh, đau nhức tới tận xương. Hoàng Thiên nhìn Âu Dương Trí đang ôm cái chân bị thương, cười lạnh. Hắn như kẻ thắng trận nghênh ngang quay về chỗ ngồi, để lại Âu Dương Trí ngồi đó rên rỉ vì đau. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, thì Sơn Gia Doanh bên cạnh đã giơ ngón tay cái với hắn, ánh mắt như đang nói, lợi hại đấy. Hoàng Thiên vui vẻ gật đầu với cô một cái cười cười. Thật ra thì Hoàng Thiên vẫn rất chú ý dùng lực, không có giẫm quá mạnh. Nếu không, chắc chắn Âu Dương Trí đã bị gãy xương rồi. Bây giờ mới chỉ hơi bị nứt xương và bị bầm thôi. Vậy mà Âu Dương Trí đã kêu gào thảm thiết như vậy rồi sao? Không lâu sau, tiếp viên và nhân viên y tế xách hòm thuốc đi tới, cẩn thận xem xét chân cho Âu Dương Trí. Chỗ chân bị giẫm vào bắt đầu sưng lên bầm tím, chỗ sưng bị phù lên. Âu Dương Trí không ngừng rên rỉ đau khổ. Đau chết mất, chắc chắn là gãy xương rồi. Tôi muốn xuống máy bay ngay lập tức, tôi cần đi bệnh viện. Tiếp viên và nhân viên y tế không khỏi khinh bỉ gã. Gì chứ, bị thương ngoài da chút xíu đã kêu la rồi, còn yêu cầu xuống máy bay ngay, tưởng mình là ai? Nhân viên y tế đã xem xong, nhìn ra được, tuy vết thương khá dọa người sưng to, nhưng nhiều lắm chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Giờ chỉ cần kiên nhẫn chùm chút đá lạnh là được rồi. Vậy nên mới nói. Vết thương không nghiêm trọng. Đợi sau khi tới sân bay Đông Hải, thì sẽ có người tới hỗ trợ anh xuống máy bay. Ôi, chắc chắn là gãy xương rồi. Tôi muốn khiếu nại mấy người. Hai nhân viên không kiên nhẫn nhìn Âu Dương Trí một cái, không thèm để ý nữa. Sau khi sơ cứu xong thì rời đi luôn. Hoàng Thiên thấy cảnh này không nhịn được bật cười, cũng vừa hay thấy được Sinh Gia Doan đang cười vui vẻ. Hắn không khỏi nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau cùng bật cười. Hoàng Thiên thấy bầu không khí giữa hai người cũng không tệ, nên tự giới thiệu. Chào cô, tôi là Hoàng Thiên. Chắc hẳn cô là người nước ngoài, đúng chứ? Ấn tượng của Sinh Gia Doan về Hoàng Thiên khá tốt, nên không khách sáo như người lạ, mà mỉm cười, thật tâm nói. Tôi là Sinh Gia Doan, ở Hàn Quốc. Hoàng Thiên vỗ đầu mình, cuối cùng cũng nhớ ra là ai, hắn nói. Thì ra, là người đẹp thể thao Sinh Gia Doan. Thật xin lỗi, bây giờ tôi mới nhận ra cô. Sinh Gia Doan che miệng cười khẽ, có vẻ như đang rất vui. Khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi. Máy bay đã sắp sửa đáp xuống sân bay Đông Hải. Điều khiến Sinh Gia Doan cảm thấy lạ kỳ chính là tới tận khi máy bay đã đáp xuống rồi, Hoàng Thiên vẫn không có ý muốn xin cách thức liên lạc của cô. Sau khi máy bay dừng hẳn, hai người nói lời chào tạm biệt. Có mấy người tới bảo vệ Sinh Gia Doan, nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây. Hoàng Thiên cũng lấy vali của mình rồi xuống máy bay. Âu Dương Trí nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên, ánh mắt như muốn băm vằm hắn ra. Cho tới tận khi Hoàng Thiên đi khuất, gã mới thu mắt về. Xuống máy bay, Hoàng Thiên mở máy lên gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Người đẹp, em đang ở đâu? Anh tới nơi rồi. Nghe cách xưng hô này của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng bật cười vui vẻ. Anh đẹp trai, em đã ở cửa ra của sân bay chờ anh rồi nè. Hai người trò chuyện đôi ba câu, Hoàng Thiên đã ra tới cửa sân bay Đông Hải. Hắn thấy được Trịnh Nhược Đồng, bước chân đi nhanh hơn, chạy tới nhấc bổng cô lên, xoay một vòng rồi mới thả người xuống. Trịnh Nhược Đồng đã ở đây chờ Hoàng Thiên hơn 10 phút. Một cô gái xinh đẹp như vậy chính là bức tranh phong cảnh tuyệt vời, khiến ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn. Đặc biệt là đám thanh niên, bọn họ không khỏi thắc mắc, người đẹp như vậy không biết đã có bạn trai hay chưa. Hoàng Thiên xuất hiện còn bế cô lên theo cách kia đã khiến cho những người này hơi mất mát. Người ta đã là hoa có chủ, người kia thật là có phúc, ôm được mỹ nhân như vậy thì không biết sẽ có cảm giác ra sao. Trịnh Nhược Đồng được bế lên thì không khỏi vui vẻ, cô vòng hai tay ôm cổ hắn rồi bật cười khanh khách. Cũng may là Hoàng Thiên chỉ ôm Trịnh Nhược Đồng rồi quay một vòng, chứ không làm thêm chuyện khác, nếu không sợ rằng đã gây ra tắc nghẽn giao thông rồi. Hai người thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, bọn họ lấy di động ra chụp vài bức ảnh. Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Nhược Đồng. Nhược Đồng à, anh tới thành phố Đông Hải rồi. Chắc từ giờ mọi chi phí ăn ở phải dựa vào em. Trịnh Nhược Đồng cười tươi như hoa. Không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đi thôi. Trịnh Nhược Đồng vui sướng, nhảy cẩn lên như một cô bé, như trở lại thời thiếu niên ôm Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng đi tới trước một chiếc xe thể thao Porsche. Nhìn chiếc xe thể thao sang trọng, Hoàng Thiên ngạc nhiên nói. Nhược Đồng, đây là xe của em sao? Đương nhiên rồi, lên xe. Cô mặt đầy đắc ý mở cửa xe. Ngồi trong xe, Hoàng Thiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Quả nhiên là xe thơm của con gái, mùi này rất thơm. Hoàng Thiên không khỏi hít vài cái. Ngồi tại vị trí lái xe, Trịnh Nhược Đồng nói. Cục cưng à, anh là người đàn ông đầu tiên lên xe của em đó, vui chưa? Hoàng Thiên cười nói. Đương nhiên là vui rồi, Nhược Đồng, chúng ta đi khách sạn trước đi. Anh muốn ở khách sạn tốt nhất thành phố Đông Hải. Trịnh Nhược Đồng cười, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Anh muốn chống lại người giàu ở địa phương, đúng không? Em đồng ý với anh chi phí ăn uống chỗ ở. Ở Đông Hải, anh cứ đắc ý đi. Hoàng Thiên bật cười. Đừng lo, vừa rồi anh đùa thôi. Người đàn ông của em làm sao có thể dùng tiền của em được. Anh sẽ tự mình chi trả tất cả. Trịnh Nhược Đồng cười, nheo nhéo Hoàng Thiên. Nói gì chứ? Ai là người đàn ông của em? Nhìn dáng vẻ này của Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên lại cười. Hai người vừa nói vừa cười. Trịnh Nhược Đồng khởi động xe, chiếc xe thể thao lái êm ru. Trịnh Nhược Đồng đưa Hoàng Thiên đến tòa nhà Kim Mậu nổi tiếng nhất thành phố Đông Hải. Tòa nhà Kim Mậu từng là tòa nhà cao nhất ở thành phố Đông Hải. Cao ốc Kim Mậu là tòa nhà cao cấp thông minh, tích hợp văn phòng, kinh doanh, khách sạn và các chức năng khác. Tầng 53 đến tầng 87 là khách sạn lớn Kim Mậu Quân Duyệt cao nhất thế giới, vượt qua tiêu chuẩn 5 sao. Kim Mậu Quân Duyệt cũng là một trong những khách sạn 5 sao siêu nổi tiếng nhất ở thành phố Đông Hải. Hoàng Thiên đặt một căn phòng thượng hạng nhìn ra sông, phí mấy ngàn tệ một ngày. Hắn chớp chớp mắt, ai bảo hắn là người có tiền. Có tiền tự nhiên phải hưởng thụ thật tốt rồi. Hai người tay trong tay vào thang máy đi lên lầu trên. Sau khi mở cửa bước vào, Hoàng Thiên cúi người hành lễ. Với một cái kéo nhẹ, Trịnh Nhược Đồng đã ngã vào trong lòng của hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Nhược Đồng, dịu dàng hôn cô. Kể từ lần đầu tiên cô đến thành phố Phù Dung, đêm khuya vắng người, Trịnh Nhược Đồng thỉnh thoảng nhớ lại hương vị của lần đó. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, trong lòng cô như rực lửa. Không có sự phản kháng nào, có chăng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Tình trạng y thiếp cũng tốt, chuyện đó cũng được. Dù sao bên trong căn phòng tràn đầy xuân sắc này, một trận đại chiến mạnh mẽ rất nhanh diễn ra. Giọng nói quyến rũ của Trịnh Nhược Đồng và tiếng thở hổn hển của Hoàng Thiên tạo thành một bản giao hưởng động lòng người. Bản giao hưởng động lòng này diễn ra trong một giờ. Sau đó Trịnh Nhược Đồng mãn nguyện nằm trong tay Hoàng Thiên. Làn da mịn màng như kem, trắng như tuyết, vẻ hồng hào trên khuôn mặt không hề phai nhạt. Hai người thì thầm thật lâu, thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến tận buổi tối, sắc trời bên ngoài tối dần, hai người mới tranh nhau đi tắm. Sau khi mặc quần áo xong, Hoàng Thiên cười nói. Nhược Đồng, hôm nay em có vui không? Trịnh Nhược Đồng chủ động hôn Hoàng Thiên, mặt vui vẻ nói. Vui chứ, thật là hạnh phúc. Mở rèm cửa ra, thành phố Đông Hải đã giăng đầy ánh đèn. Nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, Hoàng Thiên cũng thả lỏng người, cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, biết Trịnh Nhược Đồng đang dựa vào lưng mình. Hai người đều không nói gì, lặng lẽ dựa vào nhau, yên lặng ngắm cảnh đêm bên ngoài. Bầu không khí rất hòa hợp. Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên mới quan tâm hỏi. Nhược Đồng, em có đói không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Hai người dùng bữa ở khách sạn, sau bữa ăn đặc sắc, Hoàng Thiên tràn trề sức sống nói. Nhược Đồng, đợi lát nữa chúng ta về phòng, anh sẽ cho em xem một thứ hay ho. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng cũng tràn đầy tò mò nhìn Hoàng Thiên bằng đôi mắt to đẹp, vô cùng hứng thú. Là thứ hay ho gì? Hoàng Thiên giả vờ nở một nụ cười bí ẩn. Chờ một chút, trở về phòng liền biết ngay. Vậy bây giờ về phòng đi. Trịnh Nhược Đồng có vẻ gấp gáp hơn Hoàng Thiên. Sau khi hai người vào phòng, Hoàng Thiên mở vali, lấy ra một chiếc hộp bằng giấy đặt lên trên bàn. Nhẹ nhàng mở hộp giấy ra, bên trong là những tờ báo dày cộp. Nhìn thấy những tờ báo, Trịnh Nhược Đồng không khỏi nhớ đến cảnh lúc đầu Hoàng Thiên lấy phỉ thúy ra. Khi đó, mấy khối phỉ thúy của Hoàng Thiên cũng dùng báo quấn thật chặt. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, còn bây giờ tình cảm giữa hai người đã trở nên gắn bó hơn rồi. Ôi trời, đây không phải là một khối phỉ thúy chất lượng cao đó chứ? Hoàng Thiên nhẹ nhàng mở lớp báo dày ra, viên ngọc bội 10.000 năm tuổi, tuyệt đẹp, được trưng bày trước mặt Trịnh Nhược Đồng. Thấy viên ngọc bích đẹp như thế, mắt Trịnh Nhược Đồng sáng lên. Cô vào nghề châu báu này mấy năm, mắt nhìn cơ bản vẫn phải có. Đây chắc chắn không phải phỉ thúy, nhưng chắc chắn còn quý hơn, cao cấp hơn cả phỉ thúy. Trong lòng Trịnh Nhược Đồng nghĩ như vậy, cẩn thận cầm khối ngọc vạn năm tuổi này lên như đang ôm bảo vật. Sau khi nhìn kỹ, cô mới ngạc nhiên nói. Cục cưng à, đây là Canxedon quý giá vạn năm. Canxedon trăm năm đã khó gặp rồi. Hoàng Thiên gật đầu. Đây quả thật là Canxedon vạn năm tuổi. Mục đích anh đem khối ngọc bội vạn năm này đến thành phố Đông Hải là để bán. Công ty vàng bạc đa quý Đại Thông của nhà em không có kinh nghiệm chế tác Canxedon vạn năm tuổi. Buôn bán chỉ có thể tìm khách hàng khác mà thôi. Trịnh Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Tụi em ủy thác khối Canxedon vạn tuổi cho một công ty đấu giá. Tô Phụ Tỷ ở Thượng Hải cũng không có tệ đâu. Nhược Đồng, em quen người ở Tô Phụ Tỷ Thượng Hải hay sao? Hoàng Thiên ngạc nhiên hỏi. Trịnh Nhược Đồng gật đầu. Em có một vài người quen ở phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ Thượng Hải, nên chuyện này cứ giao cho em. Được rồi, vẫn là người phụ nữ của anh có bản lĩnh. Sau khi nhận được lời khen từ Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng cười liếc hắn một cái. Gì? Gì mà người phụ nữ của anh chứ? Trịnh Nhược Đồng nói xong khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là chấp thuận lời của Hoàng Thiên. Tuy rằng lời nói có chút thô tục, nhưng Hoàng Thiên tán thành, Trịnh Nhược Đồng đương nhiên rất vui. Cẩn thận cất khối Canxedon ngàn năm tuổi này, cả hai lại đi dạo quanh thành phố tay trong tay, hệt như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Mãi cho đến 11 giờ tối, Trịnh Nhược Đồng mới miễn cưỡng hôn tạm biệt Hoàng Thiên. Sau một nụ hôn dài, cô nói. Em về trước, ngày mai gặp lại nha. Ừ, ngày mai gặp. Trịnh Nhược Đồng lái xe mình đi, Hoàng Thiên cũng chậm rãi quay trở về khách sạn. Mấy ngày kế tiếp, khắp nơi trong thành phố Đông Hải đều lưu lại dấu chân của họ. Hai người đã trải qua một khoảng thời gian rất lãng mạn trong mấy ngày này. Hai người hoàn toàn giống như tình nhân yêu nhau thắm thiết, liên tục đi mua sắm, xem phim, nếm đồ ăn nhẹ, thăm vườn thú, sân chơi vân vân. Khối Canxedon ngàn năm tuổi được giao lại cho phòng đấu giá Tô Phú Tỷ. Nó sẽ được bán đấu giá vào sáng nay, cùng với một số bức tranh và cổ vật nổi tiếng. Tô Phú Tỷ xứng danh là một công ty đấu giá đẳng cấp thế giới. Sau khi nhận được ủy thác đấu giá Canxedon ngàn năm, Tô Phụ Tỷ đã tiến hành quảng bá trên mọi phương diện. Trên trang web chính thức của họ, không chỉ có ảnh độ phân giải cao của Canxedon mà còn có giới thiệu. Để đến phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ, Trịnh Nhược Đồng tới đón Hoàng Thiên, một người phụ nữ lớn hơn hắn 2-3 tuổi rất khác biệt, rất biết cách ân cần. Chiếc xe thể thao của Trịnh Nhược Đồng chạy tới phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ dưới lầu. Có rất nhiều xe hơi sang trọng đang đậu trước tòa nhà. Nhiều người thành đạt mặc vest chỉnh tề, bước đều đặn tiến về phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ. Rõ ràng người đến tham gia đấu giá hôm nay nhiều, rất là nhiều. Dù sao, đây cũng là một công ty đấu giá nổi tiếng, nhân khí đang vượng, có rất nhiều người giàu có đến đây. Trương Nhược Đồng rõ ràng đã từng đến phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ vài lần, quen cửa quen nẻo. Sau khi dẫn Hoàng Thiên vào phòng đấu giá Tô Phụ Tỷ, một người phụ nữ trưởng thành tầm 30 tuổi, bảo dưỡng cẩn thận, đích thân ra tiếp đón Trịnh Nhược Đồng. Đây là giám đốc Tống, quản lý bộ phận tuyên truyền của phòng đấu giá Tô Phú Tỷ ở Thượng Hải. Giám đốc Tống, xin chào. Hoàng Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, bắt tay với Tống Hân. Sau khi chào hỏi vài câu, Tống Hân tạm thời sắp xếp cho Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ở phòng khách. Lúc này còn cách một khoảng thời gian trước khi chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đều là khách của phòng đấu giá này. Hai người sẽ tham gia buổi đấu giá lần này. 10 giờ sáng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Phòng đấu giá mấy trăm mét vuông được bài trí sang trọng. Hoàng Thiên nhìn tổng quát một vòng. Buổi đấu giá này có khoảng 200 người. Nhìn sơ qua cũng biết không có ít người là người có tiền. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bức tranh phong cảnh thời nhà Minh. Giá khởi điểm là 1 triệu nhân dân tệ. Sau nhiều vòng đấu giá, cuối cùng đã được một ông lão tóc trắng lấy được với giá 8,5 triệu nhân dân tệ. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một món đồ sứ màu phấn từ thời Khang Hy, cuối cùng được bán với giá 26 triệu. Vật thứ ba thật sự là một cây nhân sâm trăm năm tuổi. Hoàng Thiên khi nhìn thấy nhân sâm trăm tuổi này rất nóng lòng. Những thứ như vậy thường rất ít khi xuất hiện. Một khi xuất hiện sẽ nhanh chóng được thu mua. Trong buổi đấu giá này thật sự có một nhân sâm trăm tuổi. Sau khi mở hộp gấm, người bán đấu giá đưa nhân sâm ra trước mặt mọi người, sau đó bắt đầu chậm rãi giới thiệu. Đây là củ sâm ở núi Trường Bạch, khoảng 120 năm tuổi. Sau một hồi giới thiệu, cây nhân sâm núi lâu năm này, theo quy định, bắt đầu với giá khởi điểm là 5 triệu. Giá leo dốc không ngừng, rốt cuộc cũng vượt ngưỡng 20 triệu. Cuối cùng giao dịch bán với giá 22 triệu. Được một người đàn ông trung niên cường tráng mua được. Người này vừa nhìn một cái đã biết là người tập võ. Chẳng lẽ nhân sâm núi lâu năm có ích cho những người tập võ hay sao? Hoàng Thiên cảm thán, một củ sâm lại có giá trên trời. Lúc đầu hắn còn muốn tham gia, thế nhưng thấy giá cứ tăng vọt lên, hắn đã từ bỏ ý định này. Mục đích hắn mua củ sâm này rất đơn giản, đó là để thử xem trong củ sâm có chứa linh khí hay không. Nếu có thì tức là những dược liệu có tuổi đời xa xưa cũng có thể ẩn chứa linh khí. Nhưng mà cái giá hơn 2.000 vạn đã khiến hắn hoàn toàn từ bỏ. Nếu bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để thử một lần, bên trong còn không có linh khí thì lỗ nặng rồi. Dược liệu có vẻ có ích cho người tu luyện cổ võ, nếu không thì củ sâm này cũng sẽ không được mua với giá hơn 2.000 vạn. Sau khi củ sâm kia được mua với giá 2.000 vạn, những món đồ phía sau ngày càng đắt đỏ hơn, giá cứ thế mà tăng vọt, thậm chí còn đột phá mức 100 triệu. Hoàng Thiên đa số là người đứng nhìn chứ không tham gia đấu giá. Đợi một lúc lâu sau thì ngọc tủy vạn năm của hắn cũng đã được mang ra. Vì để tăng thêm vẻ đẹp cho nó, phòng đấu giá đã chế tạo cho nó một hộp đựng rất xa hoa. Bên trong là tơ lụa hoàng kim, ngọc tủy được đặt lên trên. Dưới nền vàng của tơ lụa, ngọc tủy là càng thêm đẹp đẽ bất phàm. Trời ơi, đây là ngọc tủy vạn năm đấy! Quá là đẹp đi! Khi ngọc tủy vừa được đem lên, mọi người không ngừng xôn xao, khiến người điều phối phải lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng, giữ trật tự. Cuối cùng thì nhóm người này mới yên tĩnh, rất nhiều người đã nhắm trúng khối ngọc này. Ánh mắt bọn họ sáng lấp lánh, mắt dán vào khối ngọc. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ bọn họ cũng không giống kẻ tầm thường. Hoàng Thiên chú ý từ khí chất, cộng thêm sự hứng thú, khẳng định bọn họ có tu luyện cổ võ. Từ sau lần đấu với Uông Cửu Tam, Hoàng Thiên đã tìm rất nhiều cách hiểu thêm về những người tu luyện cổ võ. Nhưng tin tức mà hắn biết cho tới giờ vẫn còn rất ít. Sau khi mọi người đều đã trật tự, người trên đài mới bắt đầu nói sơ qua về khối ngọc vạn năm, như kích thước, khối lượng, tỷ lệ độ thuần khiết, sau đó lấy 1.000 vạn là giá khởi điểm. Giá rất nhanh đã được đẩy lên cao chót vót, không lâu sau đã đột phá mức 100 triệu tệ. Lúc bắt đầu có rất nhiều người tham gia, cũng có không ít người từ các công ty châu báu, một số người chuyên đi sưu tầm. Sau khi đạt tới mức 150 triệu, những người này dần dần bỏ cuộc, chỉ còn dư mấy người là người tu luyện cổ võ. Hoàng Thiên có chút nắm chắc, bọn họ chính là người tu luyện, thế nhưng trong lòng có hơi bức rứt. Hắn nghĩ, chẳng lẽ khối ngọc này có tác dụng với người tu luyện? Nhưng linh khí trong nó đã bị hắn lấy đi hết rồi, nhiều nhất chỉ còn làm đồ trang trí mà thôi, cũng có thể cắt ra để phục vụ cho việc chế tác châu báu. Hắn đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được, khối ngọc tủy vạn năm đã mất hết linh khí này còn có tác dụng nào khác không? Vào lúc Hoàng Thiên đang không ngừng suy nghĩ thì có người đã ra giá lên tới 300 triệu. Một lão giả tinh thần sáng láng mạnh mẽ đưa ra cái giá kinh người này. Cái giá này vừa ra đã khiến cho toàn bộ hội trường an tĩnh, không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh. Là 300 triệu. 300 triệu tệ, chứ không phải 300 vạn hay 3.000 vạn. Người đại diện của các công ty châu báu cũng âm thầm kinh sợ. Dựa theo hiểu biết của bọn họ, tuy là ngọc ngàn năm tốt thật, nhưng mà không tới mức phải đưa ra cái giá 300 triệu để mua về. Thế này thì làm ăn lỗ chết. Vào lúc nhiều người còn không hiểu chuyện gì, thì một ông lão người gầy nhỏ sắc mặt âm trầm lại đưa ra một cái giá mới. 400 triệu. Vừa nghe cái giá này, không ít người đã bị dọa sợ ngây người. Bọn họ thầm nghĩ, đây là làm sao? Có gì đó không được bình thường cho lắm. Khối ngọc này đáng giá như vậy ư? Người chủ trì kích động không thôi, hưng phấn hét. 400 triệu lần thứ nhất. 400 triệu lần thứ hai. Hoàng Thiên thấy khối ngọc này được đẩy lên giá cao vậy thì cực kỳ vui sướng. Quả thật đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Ông lão có tinh thần sang láng khi nãy hiển nhiên là không phục. 400 triệu 1.000 vạn. 500 triệu. 500 triệu 1.000 vạn. Giá lại tiếp tục được đẩy lên. Toàn bộ mọi người ở đây nhìn hai người cạnh tranh nhau mà chết lặng. Cuối cùng khối ngọc được đẩy lên một cái giá mà không ai dám nghĩ tới. Ông lão gầy nhỏ tóc hoa râm hô lên. 1 tỷ. Mức giá 1 tỷ vừa được đưa ra, ông lão kia bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cũng ngừng cạnh tranh. 1 tỷ lần đấy. Vậy mà có thể bán ra với giá 1 tỷ. Hoàng Thiên kích động nghĩ. Hắn vui mừng, liếc mắt nhìn Trịnh Nhược Đồng, sau đó bế cô lên, hôn lên môi thơm của người đẹp. Đột nhiên bị hôn bất ngờ, Trịnh Nhược Đồng khẽ đấm hắn, cũng đáp lại đầy nhiệt tình. May là Hoàng Thiên chỉ hôn thêm một chút nữa rồi buông ra, nếu không, nụ hôn kéo dài này sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn sang. 1 tỷ, còn có giá nào cao hơn nữa không? Người chủ trì hưng phấn gõ, giọng nói cũng lớn hơn. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, không có người nào ra giá cao hơn. Người chủ trì gõ búa quyết định giá cuối, ngọc tỷ được bán với giá 1 tỷ. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Hoàng Thiên nắm tay Trịnh Nhược Đồng cùng nhau rời đi. Hắn ngồi ở ghế lái phụ, vui vẻ nói. Nhược Đồng, lần này xem như phát tài rồi. Hôm nay anh chủ chi, em muốn mua gì, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên. Nè, xem anh vui chưa kìa? Hay là chúng ta đi ăn trước, sau đó đi xem phim? Hoàng Thiên gật đầu đồng ý. Hai người chọn một nhà hàng có không khí lãng mạn, tận hưởng bữa ăn với món trung thật ngọt ngào. Sau đó Hoàng Thiên lái xe đi tới một rạp chiếu phim xa hoa. Đúng lúc có một bộ phim rất hot của Mỹ, hai người mua vé, đi hưởng thụ buổi tối tình yêu ngọt ngào. Thành phố Đông Hải trong một gian phòng xa hoa. Sau khi bỏ ra 1 tỷ để mua về khối ngọc tủy vạn năm, lão giả tóc hoa râm sắp xếp xong công việc, không kịp về tông môn, mà quyết định ở thành phố Đông Hải tu luyện luôn. Ông ta cầm khối ngọc tủy trên tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập tọa. Thế nhưng chưa bắt đầu được bao lâu, thì đã thấy có gì đó sai sai. Ông ta hơi cau mày. Sau khi nhập tọa, cảm giác vẫn không đúng lắm, cuối cùng ông ta tức giận hét. Tại sao lại như vậy? Không thể nào! Ngọc tủy vạn năm trong giới tu luyện cổ võ là thứ đồ tốt. Nó ẩn chứa linh khí dồi dào, có ích cho người tu luyện. Thế nhưng ai có thể ngờ, linh khí của khối ngọc tủy này đã mất hết, chỉ còn lại vỏ bọc bên ngoài. Có thể hấp thu hết toàn bộ linh khí trong ngọc tủy, ngoại trừ Hoàng Thiên ra, sợ rằng không còn người thứ hai nào khác làm được. Tốn 1 tỷ để mua khối ngọc này về, ông ta còn tưởng vận may của mình rất lớn nhặt được đồ tốt. Bởi nếu trong hội đấu giá của giới cổ võ thì không thể nào dễ dàng mua được với giá 1 tỷ hay mấy trăm triệu. Ông ta tức giận hét lên rồi ném khối ngọc xuống đất. Khối ngọc tinh mỹ vạn năm cứ thế bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Không còn chút linh khí nào, khối ngọc này vẫn có thể đem đi làm nguyên liệu để chế tác trang sức. Thế nhưng không ngờ vừa ném đã bị vỡ nát. Ông ta thấy vậy, hơi thở dần trở nên nguy hiểm, khiến người khác không rét mà run. Một người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng động, cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy những mảnh vỡ trên đất, khó hiểu hỏi. Sư phụ, người sao vậy? Khối ngọc tỷ ngàn năm này, vậy mà là đồ giả. Trả cho ta, muốn gạt tiền của ta sao? Ta sẽ khiến cho kẻ đó phải trả một cái giá đắt. Kết thúc tập 10 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.